Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2227, chương 2228, đem cuồng đao thiên tôn mang tới. Xâm La quỷ vực là một mảnh âm khí cực nặng chi địa. Nhân loại võ giả căn bản không dám tới gần. Truyền thuyết, nơi này từng là một mảnh thượng cổ chiến trường, tử vong cường giả vô số. Vô số tàn hồn, thi hài trải qua quanh năm suốt tháng biến hóa, biến thành quỷ đạo cường giả, mà chiến trường thượng cổ này cũng liền dần dần biến thành Xâm La quỷ vực. Nơi này, quỷ đạo cường giả tụ tập, không thiếu một chút đế cấp cường giả. Diệp Viễn đi vào Phong Đô quỷ thành, lập tức đưa tới đông đảo quỷ đạo cường giả chú ý. A, lại là cái nhân loại. Rất lâu không có hưởng qua nhân loại mùi vị, không nghĩ tới lại có cái không sợ chết đưa mình tới cửa. Khặc khặc, thật tươi đẹp hương vị a. Máu của hắn nhất định uống rất ngon. Đều không cần cùng ta đoạt, tên nhân loại này là của ta. Ngoặc kép, mấy cái lục giai quỷ đạo cường giả nhìn thấy Diệp Viễn, từng cái nước bọt chảy ròng, giống như là gặp được mỹ vị đồng dạng. Nhân loại trong mắt bọn hắn chính là mỹ vị đồ ăn. Oanh, Diệp Viễn khí chàng vừa mở, hỗn độn cảnh uy áp đột nhiên nở rộ, trực tiếp đem mấy cái kia quỷ đạo cường giả chấn động đến vỡ nát. Mặt khác quỷ đạo cường giả sắc mặt trắng bệch, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Diệp Viễn, quay người muốn trốn. Ngươi qua đây. Diệp Viễn bỗng nhiên chỉ hướng một cái sắc mặt trắng bệch lục giai thiên thi. Nói ra, cái kia thiên thi cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Chỉ là sắc mặt trắng bệch, lúc này bởi vì kinh sợ, trên mặt càng là một chút huyết sắc cũng không. Tiền bối, có gì phân phó? Diệp Viễn thản nhiên nói, ta tìm cuồng đao quỷ tôn, ngươi có biết hay không hắn ở đâu? Phong Đô quỷ thành là một tòa đế cấp quỷ thành, chiếm diện tích cực lớn. Bên trong có tam đại quỷ đạo thiên đế. Tam đại quỷ đạo thiên đế thành lập thế lực phân biệt gọi Âm Hoài Phủ, Quảng Hoài Phủ, Lịch Hoài Phủ. Cuồng Đao quỷ tôn từng theo hắn nói qua. Hắn tại Thương Túc thiên đế Quảng Hoài Phủ dưới trướng. Cuồng Đao quỷ tôn, hắn hiện tại hẳn là bị giam giữ tại Âm Hoài Phủ. Thiên Thi nói, giam giữ. Diệp Viễn nhíu mày, Thiên Thi gật đầu nói, trước đó vài ngày Âm Hoài Phủ tập kích Quảng Hoài Phủ, tại Phong Đô quỷ thành huyên náo xôn xao, Cuồng Đao quỷ tôn thất thủ bị bắt, Quảng Hoài Phủ tổn thất mười mấy đầu âm nhai. Diệp Viễn ánh mắt ngưng tụ, nói, dẫn đường. Thiên Thi sững sờ, nói, đi đâu? Diệp Viễn thản nhiên nói, Âm Hoài Phủ. Thiên Thi giật mình nói, tiền bối, trong Âm Hoài Phủ cường giả như mây, chỉ là thiên tôn liền có mười mấy vị nhiều. Ngươi đơn thương độc mã. Diệp Viễn nhíu mày, ngữ khí lạnh dần nói, dẫn đường. Thiên Thi giật mình, nói, đúng. Thiên Thi trong lòng run sợ, mang theo Diệp Viễn quanh đi quẩn lại, đi vào một tòa chiếm diện tích cực lớn phủ nha trước đó. Phủ nha phía trên viết ba chữ to, Âm Hoài Phủ. Diệp Viễn biết, Xâm La quỷ vực thiên đế cường giả cũng là tùy tiện không xuất thủ. Chỉ cần thiên đế không xuất thủ, lấy hắn hiện tại hỗn độn cảnh trung kỳ thực lực, thiên tôn cảnh đã không có nhiều người có thể làm sao hắn. Huống hồ, Phong Đô thành tam đại quỷ đạo thiên đế cũng chỉ là thiên đế nhất trọng thiên. Coi như bọn hắn muốn xuất thủ, Diệp Viễn cũng có sức tự vệ. A, nhân loại, Âm Hoài Phủ bọn thủ vệ nhìn thấy Diệp Viễn, từng cái hai mắt tỏa ánh sáng. Diệp Viễn tiến lên, thản nhiên nói, ta đến mang cuồng đao quỷ tôn đi. Bọn thủ vệ hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên cười vang, mang cuồng đao quỷ tôn đi. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Thật là mỹ vị tiểu tử, máu nhất định rất thơm ngọt. Tiểu tử, nếu đã tới cũng đừng đi, lưu lại cho mấy ca nếm thức ăn tươi. Nói đi, mấy cái thủ vệ hô nhau mà lên, liền muốn xé rách Diệp Viễn. Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng, dưới chân một trận, một đạo kinh khủng khí lãng lấy hắn làm trung tâm, chấn động ra tới, rầm rầm rầm, mấy cái thủ vệ trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn tro bụi. Khí lãng dư thế không giảm, trực tiếp chấn động đến đại địa toái nứt, truyền vào trong Âm Hoài phủ, giết mấy cái thủ vệ. Diệp Viễn nhấc chân lên, chậm rãi hướng phủ nha đi đến. Cái kia thiên thi hai mắt trợn tròn xoe, hắn còn tưởng rằng Diệp Viễn tới cửa cầu tình tới, gia hỏa này lại để cho trực tiếp giết đi vào. Điên rồi đi, Âm Hoài phủ, thế nhưng là thiên đế cường giả thế lực a, coi như ngươi là thiên tôn, cũng không dám như thế xông lên đi. Khá lắm, tên tiểu tử nhân loại này, quá bá đạo. Diệp Viễn làm ra động tĩnh khổng lồ, rất nhanh liền kinh động đến thiên tôn cường giả. Một cái quỷ đạo thiên tôn ngăn lại Diệp Viễn, âm thanh lạnh lùng nói: tiểu tử nhân tộc, dám ở Âm Hoài phủ dương oai, ngươi muốn chết phải không? Diệp Viễn nhìn xem hắn, thản nhiên nói: đem cuồng đao quỷ tôn mang tới, ta lập tức đi ngay. Quỷ đạo thiên tôn cười lạnh nói: ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi để bản tôn đem hắn mang tới. Bản tôn đem hắn mang tới, vậy sau này Âm Hoài phủ còn mặt mũi nào ở trong thành đặt chân? Diệp Viễn thản nhiên nói: ngươi có phải hay không sai lầm? Ta không phải tại thương lượng với ngươi, chỉ là đang thông chi ngươi. Hắn không ra, vậy ta liền chính mình đi tìm. Quỷ đạo thiên tôn nhìn không ra Diệp Viễn hư thực, nhưng là hắn nhìn Diệp Viễn tuổi trẻ, liền xem như thiên tôn cảnh cũng sẽ không quá mạnh. Thế là hắn hừ lạnh một tiếng, hướng về Diệp Viễn gào thét mà đi. Diệp Viễn thủ pháp như huyễn ảnh đồng dạng, âm thanh lạnh lùng nói: phong! Trong nháy mắt thành trận, quỷ đạo thiên tôn trực tiếp bị Diệp Viễn phong cấm tại trong trận pháp, không thể động đậy được. Bây giờ Diệp Viễn thực lực tiến thêm một bước, chư tử bách gia cửu huyền phục thiên đại trận uy lực càng là mạnh hơn không chỉ một bậc. Đối phó một cái thiên tôn nhị trọng thiên quỷ đạo thiên tôn, căn bản không cần tốn nhiều sức. Cái kia quỷ đạo thiên tôn một mặt hoảng sợ, hắn căn bản không thấy rõ ràng Diệp Viễn làm sao xuất thủ, liền bị đóng chặt hoàn toàn. Vô luận hắn như thế nào thôi động lực lượng, đều không thể tránh thoát. Tiểu tử nhân tộc này, làm sao lại mạnh như vậy? Rất nhanh, lại có mấy cái thiên tôn đi ra, đều bị Diệp Viễn một chiêu phong kín. Trong Âm Hoài phủ lục giai các cường giả, từng cái tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra. Tên tiểu tử nhân loại này, đến cùng là thần thánh phương nào? Hắn còn không có xuất thủ, nửa cái Âm Hoài phủ liền bại. Tiểu tử này là cái vô cùng lợi hại thất tinh trận thần, thật là đáng sợ. Nếu như không phải thủ hạ lưu tình, mấy vị thiên tôn đại nhân chỉ sợ đã chết hết. Tiểu tử này là vì cuồng đao quỷ tôn tới, thế mà xông vào Âm Hoài phủ, đúng là điên. Si Tuyệt đại nhân đã chạy đến, hắn chết chắc. Ngoạc kép, đang khi nói chuyện, một cái mặt chết thiên tôn cường giả xuất hiện ở trước mặt Diệp Viễn. Tiểu tử, dừng ở đây rồi, lại hướng phía trước một bước, ngươi liền chết không nơi táng thân. Si Tuyệt âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Viễn nhìn xem hắn, thản nhiên nói, ta nói, đem cuồng đao quỷ tôn mang đến, ta lập tức đi ngay. Si Tuyệt thiên tôn sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi muốn chết, vậy bản tôn liền tiễn ngươi một đoạn đường. Uống, chỉ gặp hắn cuồng hống một tiếng, một quyền hướng Diệp Viễn đánh tới. Cái này Si Tuyệt thiên tôn là thi đạo thiên tôn, một thân nhục thân cường tuyệt, đã là thất giai hậu kỳ. Thi đạo thiên tôn chủ tu nhục thân, cả người cơ bắp ngạnh kháng thiên tôn linh bảo không nói chơi. Chỉ tiếc hắn gặp Diệp Viễn, rầm rầm rầm, trong chớp mắt, hai người đối oanh hơn 10 chiêu. Si Tuyệt Thiên Tôn lùi gấp, hai cái tay không cảm giác đã không phải là chính mình. Diệp Viễn nhìn xem hắn, một mặt cổ quái nói, ngươi cùng ta so nhục thân. Si Tuyệt Thiên Tôn một mặt hoảng sợ nhìn về phía Diệp Viễn, rung động nói, hoàn mỹ thất chuyển kim thân, ngoặc kép chấm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,